Chương 164, đào thoát. Chu Phàm không có nhiều do dự, hắn giải trừ thân thể bộ phận đằng mục giáp trụ, lấy ra bên hông cải lấy nhỏ hồ lô, bên trong chứa chính là cuồng huyết ỉu, có thể để cho hắn lần nữa bộc phát. Động tác của hắn phải nhanh, những cái kia thụ kiện tử động tác thực sự quá nhanh, nếu là hắn hơi chậm một hồi, liền sẽ bị những này leo cây người kén chen chúc tới, đem hắn giật xuống đi. Đến lúc đó coi như hắn không có ngã chết, cũng có thể sẽ bị cái này hơn 100 cái thụ kiện tử xé thành mảnh nhỏ. Hắn lại không dám tại trên một thân cây lưu lại quá lâu, những này thụ kiện tử nói không chừng sẽ đem một cái cây đụng gãy. Chỉ là làm Chu Phàm dùng miệng, cắn rơi nút hồ lô, chuẩn bị uống xong cuồng huyết tiểu lại lần nữa lúc bộc phát. Những cái kia nhảy vọt truy đuổi hắn người kén bỗng nhiên dừng động tác lại, bọn chúng phát ra quái dị dồn dập tiếng kêu, sau đó nhanh chóng theo gỗ sam bên trên trượt xuống, có chút thậm chí trực tiếp nhảy xuống. Về phần phía dưới thú kén đã sớm điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Chu Phàm chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, hắn liền đem trong tay nhỏ hồ lô buông xuống, không tiếp tục uống bên trong cuồng huyết tiểu, hắn biết chắc là cái kia Đông Phương Ngọc động thủ. Đối phương thật đúng là có thể chịu, thế mà đợi lâu như vậy. Kỳ thật không tính lâu, hiện tại chỉ bất quá trôi qua mười mấy hô hấp thời gian, chỉ là vừa mới song phương đều tại cao tốc chạy, cho nên mới cảm thấy thời gian lâu dài mà thôi. Chu Phàm cấp tốc theo trên cây trượt xuống, hắn giải trừ đằng mục giáp trụ, đem tinh xương đao dỉ rút ra, lại theo phù trong túi lấy ra ba đạo tiểu diễm phù dán lên đao dỉ, ba đạo phù vàng quấn quanh lấy đao dỉ. Đỏ thâm phù tuyến nháy mắt bò đầy vết dỉ loang lổ thân đao, khiến cho đao dỉ thấu đến một loại nóng bức cảm giác. Chu Phàm thông qua vơ vét cái kia hai cái võ giả bị chết, tăng thêm chính hắn, hắn hiện tại một người liền có hơn 140 đạo tiểu diễm phù, lập tức dùng tới ba tấm, với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì. Nhanh chóng làm xong những này, hắn đem tinh xương đao dỉ thu hồi vỏ đao, hướng thụ kiện tử rời đi phương hướng nhanh chóng chạy tới. Sắc mặt của hắn rét lạnh như vạn năm hầm băng, hắn sở dĩ không có đem thụ kiện tử hướng chân núi mang đến, một là hắn không muốn liên lụy thảo phạt đội, hai là hắn mang theo thụ kiện tử ở trên núi tán loạn, chính là vì mấy người ke nở cây triệu hoán thụ kiện tử thời khắc đó đến. Đông Phương Ngọc sở dĩ buộc hắn tới gần cửa hang, rõ ràng không phải để hắn đi chịu chết, mà là vì để cho hắn đem phần lớn thụ kiện tử dẫn ra, bằng không Chu Phàm mở miệng thăm dò nói mình chạy không nhanh thời điểm. Đông Phương Ngọc liền sẽ không đem cái kia tiềm long đan giao cho hắn vậy đối phương phí đi nhiều như vậy sức lực để hắn dẫn ra thụ kiện tử. Mục đích tự nhiên sẽ không là cái gọi là điều tra tin tức, mà là vì đối phó KNK, độc chiếm tiêu diệt KNK đại công lao. Những vật này đối Chu Phàm đến nói, cũng không khó muốn lấy được, đã mục đích của đối phương ở đây, vì lẽ đó hắn mới nguyện ý mạo hiểm mang theo thụ kiện tử ở trên núi chạy loạn, dạng này KNK một khi có việc. Thụ kiện tử cũng có thể nhanh chóng trở lại xào huyệt của bọn nó bên trong một khi thụ kiện tử cấp tốc hồi viên xào huyệt. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, cái này Đông Phương Ngọc muốn giết hắn, hắn tự nhiên không thể để cho đối phương tốt qua. Chu Phàm tại sơn lâm chạy vọt, hắn dù cho vô dụng buộc phát thủ đoạn, tốc độ y y nguyên nhanh đến mức có chút dọa người, hắn rất nhanh liền đến sơn động phụ cận, sau đó núp tại bụi cỏ ở giữa, nhìn về phía sơn động. Những cái kia thụ kiện tử đã sớm toàn bộ vọt vào. Mở rộng trong sơn động truyền ra thụ kiện tử tiếng giống thảm, bên trong lộ ra rất không bình tĩnh. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, giống như hắn dự đoán như thế, cái kia Đông Phương Ngọc vọt vào trong sơn động, hắn chưa kịp giết chết KNK, nhưng cái kia thụ kiện tử liền về tổ. Vậy bây giờ hắn chỉ cần chờ đợi, nhìn cái kia Đông Phương Ngọc thực lực có thể hay không theo 1-200 thụ kiện tử vây công phía dưới giết ra tới. Ước chừng là thời gian một chén trà, một đứa bé thân ảnh theo trong sơn động nhảy ra. Cái này khiến Chu Phàm sắc mặt lạnh lẽo. Cái này tự nhiên là Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc quần áo tả tơi, mặt kia y y nguyên như thanh ngọc. Hắn theo trong sơn động nhảy ra, phía sau hắn đi theo chính là phô thiên cái địa thụ kiện tử. Hắn vừa mới rơi xuống đất, thụ kiện tử liền toàn bộ đè lên, đối hắn cắn xé, không ngừng dùng thân thể hóa ra gai gỗ, lợi chảo hướng thân thể của hắn công tới. Nhưng Đông Phương Ngọc thân thể rất là cường hãn, những cái kia gai gỗ, lợi chảo cắn xé đều chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại nhàn nhạt vết máu. Lan đi Đông Phương Ngọc chủy thủ hướng về phía trước vạch một cái, liền là đem mấy cái thụ kiện tử cánh tay vạch thành hai đoạn. Chỉ là những cái kia thụ kiện tử hung hãn không sợ chết, bọn chúng đem Đông Phương Ngọc bao vây lại, không ngừng điên một dạng công kích lấy Đông Phương Ngọc, bị bao bọc vây quanh Đông Phương Ngọc tốc độ lại nhanh, QNZ không thi triển được khó mà xông ra thụ kiện tử vòng đây. Hắn không ngừng vùng truy thủ, đem công kích hắn thụ kiện tử móng vuốt các thân thể bộ vị mở ra, hắn cái thanh kia tựa như hàn băng chế tạo truy thủ 10 phần sắc bén. Nhưng lại sắc bén trong lúc nhất thời hắn QNZ giết không chết những cái kia thụ kiện tử, nếu như không phải dùng phù lực đánh trúng thụ kiện tử yếu hại, những này thụ kiện tử cắt ra thân thể bộ vị sẽ còn lập tức sinh trưởng trở về. Còn tiếp tục như vậy, Đông Phương Ngọc thân thể lại vì cường hãn, hắn cũng sẽ bị thụ kiện tử như kiến vệ voi miễn cưỡng mà chết. Thậm chí chỉ cần nhìn kỹ liền có thể phát hiện, hắc du cấp bậc thụ kiện tử quần thể bên trong tồn tại mấy cái thân thể muốn nhỏ hơn một vòng thụ kiện tử. Những cái kia thụ kiện tử rất là hung hãn mà giàu hoạt, Đông Phương Ngọc trên thân thể tổn thương đại đa số là bọn hắn lưu lại, bọn chúng một kích thành công lại sẽ nhanh chóng không có vào thụ kiện tử bên trong. Căn bản không cho Đông Phương Ngọc giết chết cơ hội của bọn nó. Đông Phương Ngọc trên mặt hiện đầy vết máu, máu của hắn cũng là màu xanh đậm, so phổ thông máu còn muốn đặc dính. Đông Phương Ngọc hết sức rõ ràng tình cảnh của hắn rất nguy hiểm, hắn cắn răng không do dự nữa, hắn dựa vào nhận thụ kiện tử mấy kích, tay trái một mực nắm nuốt phù lục hướng mình tim vừa kề sát. Đông Phương Ngọc thân thể tản mát ra xanh biếc điện quang. Xoẹt xẹt âm thanh liên tiếp vang lên. Thân thể của hắn trời xanh thanh lôi điện hướng về thân bị khuếch tán, những cái kia nghị công kích hắn thụ kiện tử liền giống bị thiên lôi đánh trúng, thứ chi, miệng không ngừng xuất hiện đèn tiêu màu sắc. Đông Phương Ngọc tại thân thể bị thương thanh điện ánh sáng bao phủ lại về sau, hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài mạnh mẽ đâm tới, hắn trở nên vô cùng cường đại, những cái kia thụ kiện tử tạo thành vòng vây bị hắn gắng gượng giải khai một đường vết rách, phàm là hắn va chạm thụ kiện tử đều bị xanh biếc lôi điện đánh bay. Ra vòng đây, Đông Phương Ngọc cả người như chớp lôi đồng dạng, bóng người giữa rừng núi mấy cái lôi điện chuyển hướng liền biến mất trước mặt thụ kiện tử. Thụ kiện tử bắt đầu điên cuồng đuổi theo, chỉ là bọn chúng đã mất đi Đông Phương Ngọc ánh mắt, đuổi theo ra mấy chục trượng chỉ có thể dừng lại lui về sao huy hệ tờ bọn chúng không thể nhìn thấy, toàn thân buộc phát phồng lên lên Chu Phàm mặt lạnh lấy đuổi tới. Hắn không thể để cho Đông Phương Ngọc còn sống rời đi. Nếu không Đông Phương Ngọc sớm muộn sẽ làm minh bạch đây là có chuyện gì cho dù là Đông Phương Ngọc trước không có hảo ý, nhưng loại người này cũng sẽ không cùng hắn nói cái gì đạo lý, Chu Phàm cũng không có ý định giảng đạo lý. Nếu là giết không chết Đông Phương Ngọc, hắn chỉ có thể về Tam Khâu thôn mang theo phụ mẫu thoát đi thiên lương lý, chuyện này với hắn mà nói sẽ là khó khăn nhất cục diện. Chu Phàm đồng dạng đã mất đi Đông Phương Ngọc bóng dáng, hắn chỉ có thể liều mạng hướng về Đông Phương Ngọc thoát đi phương hướng tìm kiếm.